Chó hoang của thiếu nữ Khúc Tiểu Khúc. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh giã vào ICU khi nào? Cậu hỏi mà Biệt Chi buột miệng thốt ra khiến gương mặt dì Tào hiện vẻ bối rối. Rõ ràng, hiển nhiên là những câu lỡ lời trước đó của bà ấy đều có phần cố ý, cho đến câu này phản ứng của Biệt Chi mới thực sự nằm ngoài dự liệu của bà ấy. Cô, Biệt không biết chuyện này sao? Không ai nói với tôi cả. Anh ấy vào ICU khi nào? Vì bệnh gì? Biệt Chi, hỏi dồn, vẻ mặt dì Tào lộ ra vài phần do dự thật sự. Nguyên nhân cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng không phải bệnh mà là một vụ tai nạn xe. Thời gian vào, chắc là 5 năm trước thì phải. Hình như là một buổi họp lớp cấp 3 của các cô, cậu giã xin nghỉ để chạy đến đó. Trên đường về thì xảy ra chuyện. 5 năm trước, tai nạn xe. Vậy là sau khi cô ra nước ngoài 2 năm, mặt Biệt Chi tái nhợt, hoảng hốt không thôi. Cô bỗng nhớ tới lời Vu Tuyết Hàm từng buột miệng nói khi gặp cô ở nhà hàng. Chấm, sao có thể, sau khi cậu đá cậu ấy được 2 năm, cậu ấy còn chẳng nghe nổi người khác nói xấu một câu nào về cậu. Lúc đó dù Vu Tuyết Hàm chỉ lỡ lời nhưng Biệt Chi vẫn cảm thấy khó hiểu. Bởi vì Vu Tuyết Hàm từng nói sau khi tốt nghiệp thì không còn ai có tin tức gì của Canh Giã nữa. Vậy mà bây giờ, theo lời dì Tào, Canh Giã rõ ràng ít nhất đã từng quay lại tham gia một buổi họp lớp cấp 3. Vậy tại sao họ lại giấu cô? Là do Canh Giã dặn dò sao? Bởi vì vụ tai nạn xe đó sao? Nghĩ đến đây, Biệt Chi không thể kìm nén suy nghĩ nữa. Cô vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với dì Tào, xoay người đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Vu Tuyết Hàm. Tiên nữ Biệt Chi, sao lại nhớ gọi điện thoại cho tớ thế này? Tuần này Vu Tuyết Hàm vừa nhảy việc sang công ty mới, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Biệt Chi lại không còn tâm trí đâu mà lo chuyện khác. Có phải Canh Giã đã từng tham gia buổi họp lớp 5 năm trước không? Đầu dây bên kia bỗng im lặng, mấy giây sau, cô mới nghe thấy Vu Tuyết Hàm dè dặt hỏi, "Cậu, sao cậu biết được chuyện này?" Biệt Chi vô thức siết chặt đầu ngón tay, giọng nói khàn đi, "Sau buổi họp lớp, anh ấy gặp tai nạn xe, còn vào ICU, đúng không? Là anh ấy không cho các cậu nhắc đến sao?" Sự im lặng của đầu dây bên kia cuối cùng cũng khiến Biệt Chi bùng nổ giọng, cô trầm xuống, "Vu Tuyết Hàm, tớ coi cậu là bạn, vậy mà cậu lại giấu tớ chuyện này, đến lúc này rồi vẫn còn muốn giấu tớ sao? Đừng đừng đừng, tớ sai rồi, tớ cũng không còn cách nào khác." Lúc đó Canh Giã xuất viện xong thì không cho bất cứ ai nhắc đến một chữ nào nữa. Vu Tuyết Hàm luống cuống, vội vàng giải thích rất nhiều, cuối cùng không chút do dự bán đứng Lâm Chiết. Hơn nữa chuyện này bọn tớ cũng không biết nhiều đâu, ngay cả lý do tại sao Canh Giã biệt tâm biệt tích một thời gian rồi đột nhiên xuất hiện ở buổi họp lớp cũng không biết. Chỉ có Lâm Chiết là người rõ nhất, từ đầu đến cuối đều là cậu ấy ở bên cạnh Canh Giã. Sau khi Canh Giã nhập viện, những chuyện này cũng là do cậu ấy xử lý. Biệt Chi nhớ lần trước cô vào cấp cứu, Lâm Chiết đã đi cùng Canh Giã đến đó, sau đó đưa cho cô một tấm danh thiếp. Trên danh thiếp nhất định có phương thức liên lạc của anh ấy. Biệt Chi ra khỏi nhà vệ sinh, tìm túi sách và áo khoác của mình. Ngón tay run, giày lục tung mọi thứ lên, đổ hết đồ trong túi ra nhưng vẫn không tìm thấy. Như mất hết sức lực, Biệt Chi buông túi sách xuống. Cô cắn chặt môi, kìm nén nước mắt, từ từ ngồi xổm xuống trước giá treo túi sách, vùi mặt vào cánh tay. Tại sao anh lại đi họp lớp, lại còn gặp tai nạn xe nữa chứ? Là vì cô sao? Vậy vết sẹo trên bụng anh có phải là do lúc đó để lại không? Tai nạn xe nghiêm trọng đến mức nào? Anh bị thương ở đâu? Có đau lắm không? lúc đó nhất định rất nguy hiểm. Tại sao anh không chịu nói cho cô biết? Trước lối ra vào, cô gái ngồi thụp xuống đất nức nở trong im lặng. Nhưng cuối cùng vẫn không kìm nén được. Từ khuỷu tay gập lại của cô, tiếng nấc nghẹn ngào len lỏi qua những ngón tay đang run rẩy đan vào nhau. Gạch nối chấm, liên tục 3 ngày bay qua bay lại. Đêm trước đó lại chỉ ngủ chưa đầy 2 tiếng. Canh giã có thể gắng gượng đến chiều quả là kỳ tích rồi. Rèm che nắng biến căn phòng trở nên tối tăm, khiến cho giấc ngủ của canh giã trở nên dài hơn bình thường. Có lẽ vì ngày đêm đảo lộn nên anh gần như bị ác mộng ám ảnh. Những giấc mơ hỗn loạn và ngắn ngủi, không phân biệt được là hiện tại hay quá khứ, là thực tại hay mảnh vỡ của ảo tưởng. Cứ thế kéo anh đi qua từng cảnh tượng, luân phiên và vội vã trải nghiệm. Quá nhiều cảm xúc phức tạp giống như thủy triều dâng lên rồi hạ xuống. Chưa kịp cảm nhận đã bị kéo sang cảnh tượng tiếp theo, cho đến giấc mơ cuối cùng trước khi anh tỉnh giấc. Trong một vùng tăm tối xa xôi và vô tận, anh nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối con đường, là một ca phẫu thuật đang được tiến hành dưới ánh đèn mổ. Nằm trên bàn mổ lạnh lẽo bằng kim loại là cô gái của anh. Xung quanh bàn mổ là những bóng đen đáng sợ không nhìn rõ mặt. Tay cầm dụng cụ và dao kéo dính đầy máu. Biệt chi, canh giã như phát điên chạy về phía cô gái. Nhưng trong bóng tối đó, giữa anh và bàn mổ dường như bị ngăn cách bởi một đại dương mênh mông vô tận. Cho dù anh có cố gắng chạy thế nào thì khoảng cách giữa hai người cũng không hề rút ngắn lại. Nỗi đau gần như nhấn chìm anh, dòng mực đen nặng nề kéo lê tứ chi, lôi anh vào vực sâu vô tận. Canh giã vùng vẫy trong tuyệt vọng, hướng về nơi không thể với tới. Anh nghĩ mình phải đến đó, không chạy được thì đi, đi không được thì bò. Anh phải đến bên cô, cho đến khi đường biểu thị nhịp tim trên máy theo dõi bên cạnh bàn mổ đột ngột chững lại sau một tiếng bíp chói tai. Canh giã cứng đờ trong bóng tối, nỗi tuyệt vọng bị nén thành tiếng khàn khàn, cuối cùng cũng phá vỡ ranh giới giữa thực tại và giấc mơ. Biệt chi, trong phòng ngủ tối om, canh giã đột nhiên mở mắt ra. Anh gần như theo bản năng muốn thoát khỏi sức nặng đang quấn quanh mình, thứ mà ngay cả trong mơ anh cũng không thể thoát ra được. Nhưng ngay trước khi kịp thoát thân, bóng đen vùi trong lồng ngực anh bỗng nhiên cựa quậy. Canh giã, giọng cô gái ngáy ngủ mơ màng. Cô ngây người vài giây. Em lên đây khi nào vậy nhỉ? Canh giã cúi đầu trong bóng tối. Anh không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, chỉ có thể dùng giọng trầm khàn để xác nhận. Chi chi, là em. Biệt chi ngượng ngùng buông lỏng cánh tay và chân đang ôm chặt canh giã như một chiếc gối ôm cỡ lớn. Xin lỗi, em chỉ định ngồi một lát, không biết ngủ, quên từ lúc nào. Canh giã bật cười, xen lẫn trong đó là sự may mắn như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. May quá, may gì? Canh giã ôm chặt cô gái đang định lùi ra xa vào lòng, cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cô. May mà chỉ là mơ. Biệt chi nhớ lại tiếng gọi đã kéo cô ra khỏi giấc ngủ, có chút mơ hồ. Anh gặp ác mộng à? Ừ, một giấc mơ hỗn loạn. Cuối cùng anh mơ thấy em nằm trên bàn mổ, một đám bóng đen vây quanh em, dù anh có chạy thế nào cũng không đến được. Canh giã có chút u ám, rõ ràng là vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của giấc mơ. Cánh tay anh ôm cô rất chặt, như sợ cô sẽ biến mất khỏi kẽ hở. Biệt chi khẽ cau mày, cũng đưa tay vòng qua eo anh, áp tai vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ bên trong. Trong lòng cô đồng thời dâng lên nỗi sợ hãi suýt mất đi cả sự may mắn khi tìm lại được. Đừng tìm em trong mơ nữa. Canh giã, em ở ngay đây. Biệt chi khẽ nói. Sao, này em cũng sẽ luôn ở bên anh, sẽ không bao giờ đến nơi xa xôi để anh không tìm thấy nữa. Canh Giã thở dài, không được gạt anh nữa. Em biết rồi, em sẽ không làm vậy nữa đâu. Biệt Chi vùi vào lòng Canh Giã hồi lâu, cuối cùng cũng run rẩy lên tiếng. Xin lỗi, Canh Giã, là em sai rồi. Canh Giã hơi khựng lại, cụp mắt nhìn cô. Em sai chuyện gì? 7 năm trước khi phát hiện bệnh, đáng ra em không nên giấu anh. Không nên, tự ý cho rằng làm vậy là vì muốn tốt cho anh. Lúc đó suy nghĩ của em thật sự quá ích kỷ và tự phụ. Biệt Chi siết chặt lấy phần áo len ở thắt lưng anh. Giọng nghẹn ngào, đến hôm nay em mới biết rằng điều đó quá đáng đến nhường. Nào, em đã đánh giá bản thân mình quá cao. Em cứ ngỡ mình có thể chấp nhận mọi kết quả, kỳ thực em chỉ có thể chấp nhận chia tay. Căn bản không thể nào chấp nhận được việc mất đi anh. Qua lớp áo len mỏng, ngón tay cô gái phủ lên vết sẹo trên bụng anh. Vải áo len sần sùi, đáng lý ra cô không thể nào chạm vào được. Thế nhưng Biệt Chi lại cảm thấy vết sẹo đó rất sâu. Sâu đến đáng sợ, giống như một đường rãnh thăm thẳm ngăn cách hai người. Canh Giã hơi khựng lại, nghĩ đến việc có thể sau khi anh đi ngủ dì Tào đã kể cho Biệt Chi biết mọi chuyện. Canh Giã chợt hiểu ra, khẽ nhíu mày, tự trách bản thân đã sơ suất. Chuyện năm đó anh đã dặn tất cả những người có mặt ở buổi họp lớp không được tiết lộ, nhưng anh lại quên mất là vẫn còn tin tức từ phía người nhà họ Canh. May mà cô chỉ biết được một phần. Nghĩ vậy, lông mày Canh Giã giãn ra, siết chặt vòng tay ôm trọn cô gái vào lòng. Giọng nói trầm thấp của chàng trai mang theo nét trêu chọc. Anh kéo tay cô ra khỏi vết sẹo. Đừng nghịch nữa. Chi Chi, anh có phản ứng bây giờ? Biệt Chi lại không để tâm lời đùa cợt của anh. Cô vùi mặt vào lớp áo len của anh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nếu lúc trước thực sự xảy ra chuyện, em có chết cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Giọng nói của cô gái run rẩy. Canh Giã im lặng vài giây, thở dài, đưa tay xoa đầu cô. Đừng nói nếu như nữa. Chi Chi, giống lời em nói đấy, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Chi Chi của chúng ta lúc đó mới có 18 tuổi, đã rất dũng cảm rồi. Trên đời này làm gì có ai luôn đưa ra được những quyết định chính xác. Nên là anh sẽ không trách em. Biệt Chi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Vành mắt và chóp mũi cô đều đỏ ửng. Cô ngước lên nhìn anh, giọng nghẹn ngào. Anh rõ ràng từng hận em mà. Nói bậy. Canh Giã bật cười, đưa tay véo chóp mũi cô. Ai dám trước mặt em nói xấu anh thế? Biệt Chi cúi đầu, lẩm bẩm gì đó. Nói rõ ràng xem nào. Giọng của Canh Giã đầy vẻ đe dọa, nhưng động tác lại nhẹ nhàng. Anh nâng cằm cô gái lên, cúi người hôn cô. Ngoan, nói anh nghe xem, là ai? Là anh, là anh nói. Biệt Chi né tránh nụ hôn của anh. Anh quên rồi sao? Anh còn gửi cho em một tin nhắn nói chia tay. Canh Giã im bặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đáy mắt anh thoáng qua vẻ chột dạ và lúng túng hiếm thấy. Nhưng đáng tiếc là căn phòng quá tối nên Biệt Chi không thể nhìn rõ được biểu cảm của anh lúc này. Thế là lại trốn được một lần nữa. Canh Giã vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nói vừa tỉnh ngủ khan khan đầy gợi cảm. Chúng ta bỏ qua chuyện cũ được không? Biệt Chi suy nghĩ giây lát, nghiêm túc gật đầu. Vậy sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh không được giấu em. Em cũng sẽ không giấu anh. Được, không, được chứ. Canh Giã khẽ cười, nắm lấy ngón tay út của cô rồi nhẹ nhàng móc vào. Hứa nhé. Nói lời giữ lời. Biệt Chi cũng móc ngón tay anh. Nào ngờ sau đó anh đã nhân cơ hội nắm lấy tay cô rồi khóa chặt bên hông, thuận thế đè cô xuống. Đóng dấu cái nào? Dứt lời, canh giá cúi xuống hôn lên môi cô. Cách chương.